Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, chương 06, Tầm Lão Đại. Lộ Vân Tiêu là cá tính sốt ruột, không nói hai lời trực tiếp cầm kiếm bổ về phía cửa nhà lao. Lưỡi đao đột nhiên cùng cửa nhà lao kia nhỏ bé yếu ớt đầu gỗ chạm nhau. Đám người trong dự đoán đứt gãy cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo năng lượng to lớn ba động, trực tiếp đem Lộ Vân Tiêu đánh bay đi. Siêu một tiếng, Lộ Vân Tiêu mọi người ở đây trước mắt bay qua, trực tiếp bị chụp tới trên tường, khóe miệng chảy ra điểm điểm huyết sắc. Mà kia nhìn như yếu ớt cửa nhà lao, đúng là không nhúc nhích tí nào, không có nửa điểm biến hóa. Lúc này, mọi người thần sắc mới phát sinh biến hóa. Trước mắt bọn họ bị nhốt trong đó, nhìn không thể có không tìm ra trên người manh mối. Mấy người tra xét Lộ Vân Tiêu tình huống, xác định không có trở ngại, mới yên lòng. Vi Vân Cô Nguyệt kéo ra khóe miệng, tóm lại, ta triệu hồi ra thú hữu sau, nếu như xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không thể phàn nàn. Vi Vân huynh yên tâm, chúng ta không phải không biết điều như vậy người. Đúng đấy, Vi Vân đạo hữu, không cần lo lắng, chúng ta đều không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi người. Vu Kim Phi vỗ vỗ Vi Vân Cô Nguyệt bả vai, Lộ Vân Tiêu, quả nhiên cái kia Tầm Tung Chuột có vấn đề gì đi. Vi Vân Cô Nguyệt nghe được Vân Phi Dương bọn họ nói như vậy, thần sắc biến đổi, lập tức lại biến trở về trước đó thong dong tự tại. Tùy tay khẽ vẫy, một cái mao nắm từ trên trời giáng xuống, bẹp, chụp tới Lộ Vân Tiêu trên mặt. Lộ Vân Tiêu, Lộ Vân Tiêu luống cuống tay chân đem mặt thượng mao nắm hướng xuống kéo. Lại cứ tiểu ra hỏa móng vuốt liền cùng móc đồng dạng. Hắn một dùng sức liền câu hắn đau nhức. Nó gọi Tầm Lão Đại, là ta cái thứ nhất thú hữu, năng lực rất mạnh, nhưng là Tầm Lão Đại cùng bình thường Tầm Tung Chuột phương thức tư duy không giống nhau lắm. Chính các ngươi trải nghiệm đi, một lời khó nói hết. Tất cả mọi người, Tầm Lão Đại, danh tự này thật tốt. Cái gì gọi là cùng bình thường Tầm Tung Chuột phương thức tư duy không giống nhau? Vân Phi Dương tò mò nhìn còn tại cùng Lộ Vân Tiêu mặt điểm cao thấp béo nắm. Màu lông rất thuần, toàn thân trên dưới chỉ có một loại nhan sắc, không phải phổ biến màu trắng cũng không phải phổ biến màu nâu. Phải nói là một loại mười phần không đáng chú ý, có chút u uẩn nhan sắc, tựa như là cho điều sắc trên bàn thuốc màu hiện lên một tầng thổ. Mười phần không đáng chú ý. Chỉ nhìn từ ngoài, cũng không thụ đại chúng hoan nghênh. Dù sao rất nhiều tu sĩ càng thích có năng lực còn tốt nhìn thú hữu. Tiểu gia hỏa cái đầu cũng không lớn, cũng tựu thành niên người lớn như hai quả đấm, mập mạp một đoàn. Thú lưu chỉ chia làm ba loại: phổ thông thú loại, linh thú, yêu thú. Loại thứ nhất không cần phải nói, linh thú cùng yêu thú khác nhau ngay tại ở phải chăng có truyền thừa ký ức, sẽ hay không tu luyện. Linh thú tiến hành khải linh về sau, trải qua ngày mai dẫn đạo học tập phương pháp tu luyện, liền chuyển hóa thành yêu thú. Trước mắt cái này Tầm Tung Chuột là một con ngay tại khải linh linh thú. Vi Vân huynh, người cùng Tầm Lão Đại nói một chút, giúp chúng ta tìm một cái tin tức. Vân Phi Dương không chút do dự trực tiếp đem nắm theo Lộ Vân Tiêu trên mặt lôi xuống, không nói lời gì ném trở về Vi Vân Cô Nguyệt trong ngực. Tiểu gia hỏa đợi tại Vân Phi Dương trong tay, ngoài ý muốn nhu thuận, Vi Vân Cô Nguyệt đều kinh ngạc một chút. Lộ Vân Tiêu trên mặt bị Tầm Lão Đại hoạch xuất ra mấy đạo đẫm máu vết thương nhỏ. Mộc nghiêm mặt nhìn về phía Vân Phi Dương, người này tâm cũng quá độc ác. Vân Phi Dương phát giác được Lộ Vân Tiêu ánh mắt, trở về một cái xem thường. Già mồm, không biết Vi Vân Cô Nguyệt là thế nào cùng Tầm Lão Đại câu thông. Chỉ thấy Tầm Lão Đại thân thể co rụt lại liền nhảy lên ra nhà tù. đây không phải rất nghe lời sao? Làm sao vừa rồi ngươi một bộ không nghĩ nói thêm biểu tình? Vân Phi Dương không hiểu mà hỏi. Vi Vân Cô Nguyệt dừng một chút, tay vỗ lên hai mắt, ung dung thở dài một hơi. Một hồi nó trở về, các ngươi liền biết. Những người khác làm tầm lão đại trở về thời điểm, ngoại trừ Vi Vân Cô Nguyệt, tất cả mọi người không che giấu chút nào đánh giá nó, đem nó trực tiếp nhìn xù lông, toàn bộ lại lớn hơn một vòng. Vi Vân Cô Nguyệt chọc chọc tầm lão đại, không biết nói cái gì, chỉ thấy tầm lão đại ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu kéo ba ba. Đúng vậy, kéo ba ba. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, nhìn về phía che mắt Vi Vân Cô Nguyệt. Vi Vân huynh, nó đây là ân, kéo chứng cứ, kéo chứng cứ, hy vọng không phải hắn nghĩ cái kia. Đúng, chính là người nghĩ cái kia. Vân Phi Dương một mặt một lời khó nói hết, nhìn tựa hồ có chút táo bón tầm lão đại. Nhà các ngươi chứng cứ thì ra đều là lôi ra đến a. Vu Kim Phi, ngoạn tào, bỗng nhiên cảm giác có chút buồn nôn. Lộ Vân Tiêu, ha ha, ta liền biết này không bình thường ra hỏa. Thu Hữu cũng không đứng đắn. Lạc Xanh Ca, Vi Vân Cô Nguyệt khoát khoát tay. Đây chính là bọn họ nhất định để hắn gọi tầm lão đại xuất động, cũng không phải để các ngươi ăn hết, không cần để ý điểm ấy chi tiết nhỏ. Nói tiêu sái, kỳ thật đáy lòng tất cả đều là nước mắt. Lúc trước cũng là bởi vì gia hỏa này khắp nơi ăn ăn ăn, dẫn đến chọc tới hắn hiện tại ba cái thú hữu. Mấy người vây quanh tầm lão đại liền nhìn nó một chút xíu kéo ba ba. Bỗng nhiên tầm lão đại giơ lên chân trước, bỏ vào trên mặt, tất cả mọi người nhìn về phía Vi Vân Cô Nguyệt. Có ý tứ gì? Nó nói, các người đừng nhìn nó. Nó thẹn thùng, nó một hại xấu hổ thuận tiện bí. Mộc Nghiêm mặt giải thích, Vân Phi Dương, tâm tình phức tạp, ta cần đập cái linh hạt dưa ép một chút. Vu Kim Phi, ai muốn nhìn ngươi đi ý? Lộ Vân Tiêu, hắn vừa mới đến cùng đang làm gì chuyện ngu xuẩn. Lạc Xanh Ca một mặt mờ mịt, tiếp tục chằm chằm tầm lão đại. Lão tử đi ý. Một đám người vây xem sợ hãi. JPG đợi đến tầm lão đại gian nan kéo một đống ba ba sau, Vi Vân Cô Nguyệt cau mày, từ đó đem chứng cứ mảnh vỡ cấp lật ra ra tới. Sau đó tất cả mọi người nhìn tận mắt tầm lão đại đem tất cả ba ba chứng cứ bỏ vào trong miệng, cuối cùng thế mà phun một tấm thật to tờ giấy ra tới. Không dám tin, lại nói nó đem chính mình ba ba ăn hết, không biết là cảm giác gì. Đáng tiếc, Vân Phi Dương cũng không muốn biết. Vi Vân Cô Nguyệt cầm tờ giấy, nhíu nhíu mày, đem đặt ở mấy người trước mắt. Đây chính là tên đạo tặc kia lưu lại tờ giấy. Trên viết, chủ nợ, chủ nợ. Lộ Vân Tiêu không dám tin nói, ta xưa nay không làm chủ nợ, có người nguyện ý hoa tiền của ta là chuyện tốt à. Vô Kim Phi khinh thường nói, ngài là thổ hào, ngài lợi hại. Vân Phi Dương đem tờ giấy cầm lên nhìn một chút, nghĩ mãi mà không rõ. Khó nói chúng ta mấy người thân phận, nhưng thật ra là những cái kia bị trộm người chủ nợ. Đây là có người cố ý hãm hại. Nếu chúng ta thật là chủ nợ, vậy thì có lý do bị bắt lại. Vi Vân Cô Nguyệt gật gật đầu. Thế nhưng là, nếu thật là chủ nợ, làm gì dùng trộm cướp phương pháp đến muốn về tài vật đâu? Hoàn toàn có thể cáo lên nha môn a. Lộ Vân Tiêu nhíu mày. Rõ ràng như vậy chỉ hướng, không có khả năng thật là chủ nợ. Ai sẽ ngốc đến lưu lại chính mình chứng cứ? Cho nên nói là cố ý hãm hại. Vân Phi Dương híp híp mắt, kia chấn trưởng chẳng lẽ lại là cái ngốc? Không có khả năng hoàn toàn nghĩ không ra. Trong này hẳn là còn có chút bẩn thỉu, chấn trưởng cùng đạo tặc liên hợp. Lộ Vân Tiêu tò mò hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,